High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, Hắc Ám Đọa Thiên Sứ. Nhìn xem từng cái nằm ở trên đất nhưng lại vô tận cuồng nhiệt mà nhìn mình Đọa Thiên Sứ thiếu nữ. Tenla không nghi ngờ chút nào. Cho dù hiện tại chính mình mệnh lệnh các nàng đi chết, các nàng cũng sẽ không chút do dự đi chấp. Hành, trung thành, vặn vẹo, điên cuồng. Bây giờ các nàng chính là cái này dạng một đám bị triệt để chi phối cùng nô lệ tồn tại. Mặc dù Rainer thủ đoạn có đen một chút tối cùng tàn nhẫn, nhưng tựa hồ cũng không tệ a. Vừa phải khống chế quang minh, cũng phải tiếp nhận hắc ám. Chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng liền đều là hắn sở chiếu cố hài tử. Đây là Tenla đều viết vào thần ma thánh điển trong giáo nghĩa. Đối đãi hiền lành người liền dùng hiền lành thủ đoạn. Đối đãi hắc ám người liền dùng hắc ám thủ đoạn. Trải qua địa ngục một dạng hắc ám thuế biến tẩy lễ. Hiện tại Chesia các nàng so với đã từng cũng càng thêm mỹ lệ không phải sao? Rainer, làm không tệ. An ủi săn sóc lấy Rainer gương mặt. Tenla cuối cùng cũng cho dư nàng phải có khen ngợi. Ha ha ha, có thể có được chủ nhân khen ngợi thật là cao hứng. Chấm ngoặc kép, chủ nhân. Sau đó liền tận tình sử dụng các nàng a. Các nàng liền giống như ta là ngài trung thành nhất công cụ cùng chó. Nằm ở Tenla trong ngực. Rainer mặt đầy bệnh hoạn giống như si cuồng. Nàng làm hết thảy trừ phát tiết nội tâm của nàng hắc ám cùng vặn vẹo bên ngoài. Chính là đạt được nàng chủ nhân công nhận a. A, ta sẽ hảo hảo sử dụng các nàng. Bất quá, các nàng là chó. Người cũng vậy sao? Nhìn xem cái này bị chính mình một tay thôi hóa cùng sáng tạo ra hắc ám đọa thiên sứ. Tenla trên mặt cũng hiện lên một tia hài hước. Trong nháy mắt biết mình cái này tà ác chủ nhân ý tứ. Rainer đứng dậy, từ một bên bày ra lấy các loại đạo cụ bàn trên cầm lên ba cái vòng cổ. Ken két hai tiếng lại ly biệt tại Mittel cùng Kalawanner kia tiết trắng cổ trên đều khóa một cái. Quỳ dưới, lãnh khốc thờ ơ. Rainer đối với hai nữ mệnh lệnh nói. Không dám cải kháng lôi na gen mệnh lệnh. Mittel cùng Kalawanner đều quỳ xuống trên đất. Cùng Chesia các nàng nằm ở cùng một chỗ. Tận mắt chứng kiến cái này hắc ám nữ nhân như thế nào đem Chesia các nàng từ người biến thành chó. Mittel cùng Kalawanner đối với hiện tại Rainer trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Chỉ cần tại nàng không phản bội chủ nhân tiền đề dưới hai nữ đã thăng không tưởng chút nào phản. Kháng nàng ý chí, nhìn xem nghe lời Mittel cùng Kalawanner, Rainer cũng mãn ý gật đầu. Sau đó đem cái cuối cùng vòng cổ khóa tại cổ mình trên. Cũng cùng Chesia cùng Mittel các nàng cùng một chỗ quỳ sát tại lên trên. Giống như là chó một dạng. Ta vĩ đại chủ nhân, tận tình quất roi chúng ta. Sử dụng chúng ta, chi phối chúng ta đi. Đem nối liền lấy vòng cổ tỏa liên đều giao cho Tenla. Rainer trong mắt tràn đầy kia xoay điển giống như hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Hơn nữa không chỉ là nàng. Ngay cả Chesia chúng nữ cũng giống như vậy. Nhắm hai mắt lại, Tenla không khỏi ngưỡng thiên thở dài. Nữ nhân này rốt cuộc muốn vặn vẹo sa đọa tới trình độ nào a? Nếu như nói ây giờ đại biểu lấy quang minh cùng hiền lành. Như vậy Rainer chính là thuần túy hắc ám cùng tà ác. Nàng đã hoàn toàn vứt bỏ chính mình linh hồn. Làm cho mình rơi vào hắc ám vực sâu. Hơn nữa không chỉ có như thế. Nàng còn muốn nhượng người cũng biến thành giống như nàng. Tổng có một ngày. Nữ nhân này hắc ám cùng điên cuồng nói không chừng sẽ cắn nuốt cái thế giới này cũng không nhất định. Nhưng là. Làm là nàng kẻ chi phối cùng người sử dụng. Tenla cũng không định tịnh hóa nàng cũng hoặc ngăn cản nàng. Ngược lại đối. Đúng. Nàng ôm chặt vô kỳ hạn đợi. Rainer. Trở nên càng thêm hắc ám. Càng thêm vặn vẹo. Càng thêm điên cuồng. Sau đó. Càng thêm mỹ lệ đi. Trên cao nhìn xuống. Tenla lấy kia mệnh lệnh giọng hướng Rainer nói. Cả người đều xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Bất quá rất nhanh Rainer trên mặt lại bộc phát ra trước đó chưa từng có hưng phấn cùng si cuồng. Tuân lệnh, ta chủ nhân, chấm ngoặc kép. chỉ cảm giác linh hồn mình đều tại vui thích đến run rẩy. Quả nhiên, thế giới này trên lý giải nàng chỉ có nàng cái này vĩ đại chủ nhân. Dĩ nhiên không cách nào được cứu vớt, vậy thì buông tha cứu vớt. Dĩ nhiên lựa chọn sa đọa, vậy thì sa đọa đến càng thêm hoàn toàn. Dĩ nhiên biến thành hắc ám, vậy thì hắc hắn cái kinh thiên động địa. Tenla biết rõ, hắn có lẽ thật sẽ sáng tạo ra một cái quái vật cũng không nhất định. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Quang minh nhượng người hướng hướng, hắc ám cũng giống vậy nhượng người si mê a. Rainer, tiếp nhận ngươi có được khen thưởng đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Ô ô, ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Tỏa liên đung đưa tiếng. Quần áo tiếng vỡ vụn. Nam tử tiếng gầm nhỏ. Thiếu nữ ô tiếng rên cùng với kia điên cuồng thêm vặn vẹo tiếng cười lớn. Đầy đủ mọi thứ đều hóa thành một bài hắc ám hòa âm. Uyển chuyển mà du dương. Tao nhã mà mỹ lệ. Rất lâu hồi lâu sau. Trận gió lốc này rốt cuộc mới dần dần dừng tắt. Không trung còn phiêu đãng lấy vài sa đọa mi loạn khí tức. Mà trong cả phòng cũng là một bộ bị tàn phá sau đó tình cảnh. Rainer cùng Chesia chúng nữ ngổn ngang nằm ở trên đất. Trên người dính đầy kia bẩn thỉu tội ác dấu vết. Ánh mắt đờ đẫn. Khóe miệng cũng lưu lấy nước miếng. Mỗi một người đều là như vậy một bộ đã hư mất bộ dáng. Linh lực dung một cái thanh trừ chính mình trên người ô tích. Tenla vì chính mình đổi trên một bộ quần áo. Sau đó cúi người nâng lên Rainer gò má. Rainer, xử lý xong Chesia các nàng. Người biết phải làm sao? Môi trương động mấy dưới. Rainer chính là không nói ra lời. Cả người đều mệt là tê liệt hư. Nàng hiện tại đã liền cái này loại đơn giản sự tình đều làm không được đến. Bất quá không liên quan. Tenla biết rõ nàng nghe liền có thể. Mà chính nàng cũng biết rõ nên làm như thế nào. Sau đó, đã đạt được tân sinh Chesia các nàng đem trùng hoạch tự do. Các nàng sẽ trở lại minh giới. Trở lại đọa thiên sứ trận doanh. Sau đó là Tenla mang công cụ tới. Liền làm cho mình cũng mong đợi lấy các nàng biểu hiện đi. Rời phòng, Tenla một người tại thánh ma trong điện hành lang đi lên đi lấy. Aperfis, Jean, Dark, Rainer, các nàng đều là đại biểu hắc ám. Sa đọa cùng tà ác nữ nhân xấu. Tuân theo tà bất thắng chính chí lý. Nguyên bản mệnh vận tiến trong các nàng hoặc bị giết hoặc bị bắt. Chờ đợi lấy các nàng đều chỉ có thê lương kết cục. Các nàng đều trừng phạt đúng tội. Tenla cũng không đồng tình các nàng. Vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy đó là loại lãng phí mà thôi. Cho dù là các nàng xấu như vậy nữ nhân cũng có lấy các nàng giá trị. Cũng có lấy chỉ có các nàng mới có thể làm được sự tình. Chỉ cần hợp lý chi phối các nàng sử dụng các nàng. Các nàng cũng sẽ toát ra giống vậy tia sáng chói mắt. Mà sự thật cũng chứng minh. Các nàng không có nhượng Tenla thất vọng. Bất quá, coi là dựa vào những thứ này nữ nhân xấu có thể vô pháp thực hiện Tenla bá đạo a. Hắn cũng giống vậy cần cùng các nàng đối lập lực lượng mới được. Nhớ tới viên kia hắn ở giáo hội trong sở truyền bá trồng mầm mống xuống. Trải qua mọc rể nảy mầm không ngừng nổi lên. Hắn cũng không kém có thể đi thu hoạch mỹ vị trái cây đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.